ông chủ đứng sau tập đoàn Tô Diệp này, lúc này còn đang đứng ở trước mặt của cô đây. Tuy nhiên Diệp Trần cũng hiểu rõ, sở dĩ Tô Lam không nói tất cả mọi chuyện ra cho Tô Mạn biết, khả năng là sợ trong thời gian ngắn cô ta không thể tiếp nhận được. Thế nên hắn cũng không nói ra, cười nói, sở tiểu thư em cũng biết, công ty của cô ấy là làm đầu tư. Có thể cô ấy cảm thấy dì Lam có năng lực kinh doanh nhà hàng đi. Tốt xấu gì thì dì Lam cũng là sinh viên giỏi của trường Đại học Yến Kinh A. Tô Mạn nghe được Diệp Trần giải thích lần này, vẻ mặt rõ ràng hoài nghi, nhưng thấy Diệp Trần lại không giống như đang nói láo. Hơn nữa, sự thật rõ ràng ở trước mắt, cũng không phải do cô ta không tin. Thế là lắc đầu nói, được rồi, chị coi lời nói của em là sự thật đi. Nói xong lời này, Tô Mạn định kéo Diệp Trần tiến vào nhà hàng. Đột nhiên dừng lại một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Đúng rồi, em tới ngược lại vừa đúng lúc. Đợi lát nữa lớp cấp 3 của bọn chị tổ chức họp lớp. Em đi theo giúp chị đi. PS, ta thích nào? Hài hước cô ta. Ai chưa ủng hộ thì ủng hộ chút đỉnh đi à, cách chương.